Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, ngập đầu tai ương. Năm 2008 Euro trận chung kết trước khoảng thời gian này. Dùng một câu hình dung vậy thì là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Chuyên gia gọi thú môn dồn dập nhảy ra ngôn từ sáng quắc làm ra các loại tin cậy, dự đoán. Các ký giả truyền thông lo lắng hết lòng địa la liệt các loại dấu hiệu chứng Matida quốc đội. Hoặc là đội tuyển Anh tất nhiên thắng lợi lý do. Giới bóng đá các huyền thoại bao biện làm thay địa căn cứ quý giá của mình, vô địch kinh nghiệm. Cho hai bên chủ soái chi chiêu. Liền ngay cả viên xe cảnh sát cũng không được không ngày không đêm. Không tới tới lui lui qua lại ở to to nhỏ nhỏ quán bar. Vì là Anh Đức hai bên fan bóng đá say rượu thân thiện luận bàn, chùi đít. Thuận tiện xin mời người trong cuộc đi đồn cảnh sát tâm sự nhân sinh. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức ngầm như là không lọt chỗ nào, làm chứng, này hai chữ như thế bay đầy trời. Euro 36 tải kỳ tích liên thủ tái hiện. Hai số mệnh tỏ rõ nước Đức tất nhiên thắng lợi đội tuyển Đức bên trong giấu giếm một động không? Đấy. Lớp trong tay một lá vương bài chưa đánh ra nước Đức vs nước Anh giao chiến ghi chép. Xe tăng Đức có ưu thế tuyệt đối đội tuyển Anh giải thi đấu mềm nhũn. FA ban phát lượng lớn tiền thưởng. Như thắng lợi mỗi người có thể chiếm được 30 vạn bảng Anh Elizabeth nữ vương dự đoán thi. Đấu kết quả. 3-1 chúng ta thắng. F phân bét. Ta đối với đội bóng phòng thủ rất không vừa ý. Bram. Podolski cùng Schweinsteiger nên tăng mạnh đối với đội bóng hai hậu vệ cánh bảo vệ. Bởi vì trước đó bọn họ thường thường để Lam Môn bại lộ ở dưới họng súng của kẻ địch. Như vậy nhược điểm không thay đổi lời nói nhất định sẽ trở thành người điên ly công kích đối tượng. Beckenbauer, đội tuyển Anh hiệu suất cao làm người nghẹt thở. Đội tuyển Đức bên trong một người đem quyết định thi đấu thắng bại. Lineker. Chưa từng thấy như thế cường tam sư quân đoàn. Người điên ly không thể chiến thắng. Mà người Đức có thể tiến vào như trận chung kết thuần túy dựa vào chính là vận khí. Nước Anh, nổi danh nữ chiêm tinh sư Rodina. Chủ nhật thuộc về sư tử tròm sao. Này cùng đội tuyển Anh tương xứng. Xem nhìn trên bầu trời tinh quần. Thượng đế nói cho chúng ta người điên ly sẽ đoạt được thi đấu. Tối làm người kinh ngạc chính là. Này một hồi người người đều muốn lộ cái mặt dư luận bão táp bên trong liền ngay cả UEFA xác định. Trận chung kết trọng tài chính người Italy Rossetti cũng bị cuốn vào. Italy La Gazzetta dello Sport rất hiếm có địa điểm đốt hừng hực bát quái ngọn lửa. Rossetti trận chung kết chấp pháp chúc mừng kết hôn 8 đầy năm. Kiều thê lõa lồ tiếng lòng. Làm thổi còi sau lưng nữ nhân. Thật khó. Vì lẽ đó. Đối với hai bên fan bóng đá tới nói trận chung kết trước này kỳ quái lạ lùng mấy ngày hiển nhiên là một hồi đau đến không muốn sống dằn vặt. Thế nhưng, sự tình còn lâu mới có được kết thúc. Ngay ở tất cả mọi người đều lấy vì là trái tim của chính mình năng lực chịu đựng đã chịu đựng được. Thử thách thời điểm, càng to lớn hơn khiêu chiến đến. Đội tuyển Đức Anh Tuấn thiếu soái lớp như là một con ăn nhiều củ cải trồn sóc như thế vẫn hướng. Ngoại giới phái đi khói thuốc ngày mùng 2 tháng 7 buổi sáng 10 giờ. Nước Đức Liên đoàn bóng đá công bố một cái làm người khiếp sợ tin tức. Xe tăng Đức lãnh tụ. Đội bóng giữa sân tuyệt đối hạt nhân Michel Ballack đem rất có thể bởi vì chân nhỏ bắp thịt kéo. Thương vắng chỗ đá với đội tuyển Anh Euro trận chung kết. Germany dư luận một mảnh lũ lụt. Thế nhưng... Làm đội tuyển Anh cổ động viên vì là xóa Ballack này một loại tâm phúc đại địch mà vui mừng khôn. Xiết không có vượt qua 240 phút thời điểm. Ngày mùng 2 tháng 7 buổi chiều, huấn luyện viên đội Đức lớp đột nhiên đứng ra bác bỏ tin đồn. Michel vẫn cứ ở ta trận chung kết trong kế hoạch. Đội UEFA đang cố gắng. Sự tình còn chưa kết thúc. Lớp lên tiếng xong xuôi vẫn chưa tới 3 giờ. Michel Ballack bản thân lại rơi lệ đầy mặt đứng dậy. Rất đáng tiếc, mới nhất cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra thu được kết luận phi thường gay gâu. Có thể ta chỉ có thể đứng ở trên khán đài vì là đội hữu trợ uy. Đối với ta mà nói chuyện này quả thật là một tai nạn. Giả làm thật thì thật cũng giả. Mạc đạo có nơi có còn không? Làm xe tăng Đức lãnh tụ. Ba Lách thiếu trận hay không không chỉ là hai nước fan bóng đá cùng truyền thông nóng lòng quan tâm. Vấn đề, thậm chí liền ngay cả nước Anh huấn luyện nhân viên cũng bị lắc hoa mắt. Bởi vì như vậy một tên trọng lượng cấp siêu sao tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển Anh bố trí. Chiến thuật, ngoặc kép chấm chấm, đại gia, đừng để ý tới bọn hắn. Ta dám khẳng định Ba Lách 100% sẽ xuất hiện ở lớp đội hình ra sân bên trong. Gỗ đầu người Đức chính đang diễn vừa ra rất tẻ nhạt kịch một vai. Để bọn họ tiếp tục đi tự ngu tự nhạc đi. Vốn là, Lý Thống Phạm này mấy ngày đã bị đội tuyển Anh thủ phát danh sách làm rất nén giận. Anh Tuấn đại thúc lớp cái trò này trò vặt để lão Lý hỏa càng to lớn hơn. Liền, nín nhịn nam ở quay về lo lắng trợ lý huấn luyện viên lão già điên Venable lược câu tiếp. Theo lời hung ác sau khi, nghiến răng nghiến lợi địa trở lại phòng của mình. Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. FM hệ thống đẩy nghĩ nhất định phải tiến hành rồi. Ở FM2008 hệ thống bên trong, Michel Balak một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Thể lực một hạng càng là đạt đến biến thái 100%. Không thể ra chiến, lừa gạt ai đó, ào ào giáo. Rất nhanh, trong phòng nhớ tới FM2008 hệ thống đẩy nghĩ thi đấu lúc đặc hữu điện tử giọng nói điện tử. Sau 10 phút, Hammer GoBook LCD mặc tối đầu trên hiện ra cuối cùng đẩy nghĩ kết quả nước Anh 1-0 đội tuyển Đức. Mặc dù là một fan thắng lợi, thế nhưng suy nghĩ một chút đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ vua bóng đá nguyền rủa bên trong nói. Tới đội tuyển Anh sẽ bị Pele đại thúc miệng xui xẻo nguyền rủa ra 3 lần tùy cơ sai lầm. 1-0 điểm số cũng không an toàn. Lý Thống Phạm nuốt ngụm nước miếng. Quyết định sử dụng không phải bình thường lưu trữ. Ào ào giáo. Tỉ mỉ chuẩn bị sau khi. Lần thứ 2 hệ thống đẩy nghĩ bắt đầu. Lại là 10 phút. Đội tuyển Anh 1-0 đội tuyển Đức. Vẫn không được. Lý Thống Phạm nuốt chiếc thứ 2 nước bọt. Lần thứ 2 sử dụng không phải bình thường lưu trữ. Ào ào giáo. Lại quá 10 phút. Đội tuyển Anh 1-0 đội tuyển Đức. Hắn đại gia. Đây thực sự là chúng ta. Lại vẫn là như vậy thi đấu. Liên tục 3 trận 1-0. Còn sót lại một lần cuối cùng hệ thống đẩy nghĩ cơ hội. Làm sao bây giờ? Đẩy vẫn là không đẩy. Nín nhịn nam mím môi đôi môi khô khốc. Yết hầu một trận phát khổ. Như là có sắc tâm vô sắc đảm mọt game đối mặt một vị say rượu rơi vào hôn mê trong trẻo mỹ nữ như. Thế, đối mặt một cái gian nan lựa chọn, năm 2008 ngày mùng 4 tháng 7. Viên, từ buổi sáng khi đến buổi trưa, thủ đô của âm nhạc khí trời vẫn rất tốt. Vào lúc này, khoảng cách Euro trận chung kết còn có 4 tiếng. Tuy rằng ban ngày cực nóng nhiệt độ đã dần dần chậm lại. Thế nhưng các cổ động viên nhưng vừa mới bắt đầu bọn họ thi đấu trước làm nóng hoạt động. Trận chung kết bầu không khí phả vào mặt. Nước Đức đen đỏ hoàng ba màu kỳ cùng nước Anh St. George's thập tự kỳ trở thành xuất hiện ở Viên. Phố lớn ngõ nhỏ trung tần xuất nhiều nhất màu sắc. Lai đè đòi trần kích gian từ khúc. Hoàng đế 4 tầng tấu dâng trào làn điệu cùng bàng bạc mạnh mẽ gót xếp đờ Queen vang. Vọng ở viên bầu trời. Sông Donau vì vậy mà nước chảy cuồn cuộn. Viên rừng rậm vì vậy mà lục ba từng trận. Trận chung kết ngày. Một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến xuất hiện ở thủ đô của âm nhạc vô số đến từ thế giới cho phóng. Viên như là phát hiện nguồn mật đàn ong như thế cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ở khu rừng rậm này. Vờn quanh. Nước xanh đối phó eo mỹ lệ thành nhỏ, mà đối mặt các ký giả máy quay phim màn ảnh, thỉnh thoảng gặp có trên mặt tô vẽ từng người chống đỡ đội bóng quốc kỳ đoàn cổ động viên nhảy ra. Dùng tiếng Đức hoặc là tiếng Anh hô to một tiếng, để toàn thế giới đều cảm nhận được bóng đá mang cho tinh cầu này cuồng nhiệt cùng mị lực. Mặt trời từng điểm tây ta chìm vào sông Donau. Thời gian ở các cổ động viên tâm tình thấp thỏm bên trong trôi qua nhanh chóng. Rồi lại chậm chậm, ngày mùng 4 tháng 7, buổi tối 20:45, Viên En Happo sân bóng, bức ở toàn thế giới nhìn kỹ, Italy danh còi Rossetti rốt cục thổi lên cái kia một tiếng thiên hô vạn hoán sử dụng mở trận chung. Kết mở màn tiếng còi. Năm 2008 Euro trận chung kết. Đội tuyển Anh vs đội tuyển Đức thi đấu. Bắt đầu rồi. Enheppo sân bóng trên khán đài bùng nổ ra một trận cuồng nhiệt rít gáo. Giống như Thái Bình Dương nơi sâu xa siêu cấp cơn lốc giáng lâm viên. Các cổ động viên dâng trào lên. Trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Anh bản cuộc tranh tài ăn mặc màu đỏ sân khách đội phục. Mà đội tuyển Đức thì lại một thân chiến bào màu trắng. Người điên Ly sắp xếp ra đội hình ra sân nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Lúc trước năm cuộc tranh tài bên trong không có thu được một phút ra trận cơ hội Newcastle trước Alan Smith xuất hiện ở đội hình ra sân. Lampard cùng Gerrard đều ngồi ở trên ghế dự bị. Owen cùng Rooney tiếp tục hợp tác hàng tiền đạo. Hai cánh là Downing cùng Dâu Câu. Tiền vệ trụ David Beckham. Trên hàng hậu vệ Ashley Cole. Steven Taylor, John Terry cùng Gareth Barry xếp hàng ngang. Thủ môn vị trí người điên Ly sủng thần dâu hát vị trí chủ lực kiên trí. Xét sơ giới thiệu, xong đội tuyển Anh đội hình. Không nhịn được trêu chọc đối thủ chủ soái lớp một câu. Đội tuyển Đức ở lúc trước trắng trợn đưa tin hạt nhân cầu thủ Ballack thương thiếu vấn đề. Thế nhưng hiện tại vị này giữa sân cầu thủ nhưng nhảy nhót tưng bừng địa xuất hiện ở trên sân bóng. Bây giờ nhìn lại người điên Ly đã sớm biết đây là người Đức chơi bom khói. Bởi vì hắn từng ở 5 tiếng trước buổi họp báo tin tức trên một mặt khinh thường chỉ trích lớp tâm. Lý chiến không hề, không hề dinh dưỡng. Hắc, Gary, người điên Ly là nói như vậy sao? Giải thích hợp tác Gary Lineker nhịn cười. Cực kỳ khẳng định địa gật gù. Không sai. Người điên Ly dùng xác thực là không hề dinh dưỡng cái từ này. Tuy rằng từ ngữ pháp góc độ tới nói có chút vấn đề. Thế nhưng không phải không thừa nhận. Hắn nói rất hình tượng. Nói xong, hai người đều cười to lên. Chiến thuật đại sư lớp tâm lý chiến thuật ngoại trừ để cổ động viên đội Đức hư kinh một hồi ở ngoài. Không có đạt đến người Đức chờ mong một tia hiệu quả. Có chút tự rước lấy nhục. Nước Anh bình luận viên cười rất vui vẻ. Thế nhưng đứng ở bên sân Lý Thống Phạm nhưng không cười nổi. Bởi vì, ở trưa hôm nay một lần cuối cùng FM2008 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Lão Lý được cuối cùng kết quả vẫn cứ là khó mà tin nổi 1-0. Ở Lý Thống Phạm dài đến 2 năm dối trá cuộc đời bên trong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế. Thấp xác suất sự kiện phát sinh. Tiêu hao hết tất 3 lần không phải bình thường lưu trữ cơ hội. Mặc cho lão Lý làm sao điều chỉnh chiến thuật. Làm sao biến hóa thủ phát nhân viên danh sách. Coi như là biến thái phạt góc chiến thuật. Bắc phạt góc chiến thuật. Giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật chờ hệ thống Bắc đều bị không hề bảo lưu địa dùng tới. Đều không có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Vua bóng đá Pele đại thúc nguyền rùa tạo thành 3 lần hệ thống tùy cơ sai lầm. Như là ba chuôi vô cùng sắc bén Ajax Cariba thánh kiếm như thế treo ở Lý Thống Phạm cùng đội tuyển. Anh đỉnh đầu, không cẩn thận, chính là ngập đầu tai ương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.